Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Wendy kỳ vọng. Wendy tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện rơi xuống cả đêm mưa to rốt cuộc ngừng lại. Nàng ngáp vươn mình xuống giường. Đẩy ra cửa sổ. Hỗn hợp bùn đất hương thơm không khí dũng vào trong nhà. Trải qua nước mưa cọ rửa vườn hoa có vẻ màu xanh biếc rạt rào. Cách cửa sổ khá gần là ô liu trên còn có thể nhìn thấy tí tách hạ xuống bọt nước. Nhu hòa thần hy chiếu vào ướt rầm rề trên cỏ. Khúc xạ ra chút chút ánh sáng. Lại là một ngày mới. Nàng mặc thật áo ngực cùng áo khoác. Về đến bên giường vỗ vỗ Dạ Oanh gò má. Nên rời giường. Dạ Oanh phát sinh một tiếng mơ hồ giọng mũi, xoay mặt vào trong gối. Chỉ có thời điểm như thế này, nàng mới sẽ không che giấu ở trong sương mù. Hơn nữa không hề phòng bị bại lộ ở trước mặt mình. Wendy mỉm cười lắc lắc đầu. Vậy ta đi trước ăn điểm tâm la. Dạ Oanh lỗ tai run run hai cái. Xem ra giống như là vô ý thức run rẩy. Nhưng Wendy biết đối phương đã nghe. Nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng. Nàng đi trước phòng tắm rửa mặt phiên. Lại đi trước phòng khách hưởng dụng bữa sáng. Đầu bếp luôn thức dậy rất sớm. Ở trời còn chưa sáng trước, liền chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi người đồ ăn. Bếp lò bên trong củi lửa hội thiêu trên rất lâu, cho nên cũng không cần lo lắng cơm điểm hội giữa đường làm lạnh. Muốn ăn cái gì? Trực tiếp cầm bát cùng cái muôi đi nhà bếp lấy dùng là tốt rồi. Bệ hạ nói cái này gọi là tự giúp mình thức. Dường như là một loại rất thông thường dùng cơm phương thức. Nhưng đối với nàng mà nói, cuộc sống như thế quả thực có thể được xưng là xa xỉ. Ở cổng chợ hội lúc, Wendy chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Đồ ăn vĩnh viễn là khan hiếm trạng thái. Còn hương vị thì càng không cần chú ý. Mà ở trong này, sớm một chút chủng loại thì có 3-4 dạng, cháo hoa, bánh mì nướng, khô cá cùng trứng gà chiên là thường gặp nhất thực phẩm. Dù cho đã ở thành bảo sinh hoạt hơn một năm, mỗi lần dùng cơm lúc nàng vẫn có thể cảm thấy nồng đậm hạnh phúc cảm cùng thỏa mãn tình. Còn có đối với mang cho nữ phù thủy nhóm tất cả những thứ này. Để bọn tỉ muội có thể cuộc sống tự do người cảm kích. Wendy bưng bát đi tới nhà ăn lúc. Trong sảnh không có một bóng người. Trên bàn dài bày mấy phó đã dùng qua bộ đồ ăn. Hiển nhiên nàng không phải cái thứ nhất tới người tới chỗ này. Nữ phù thủy liên minh chưa bao giờ quy định qua mỗi ngày rời giường thời gian. Bởi vậy mọi người cũng là lục lục tục tục tới trước hưởng thụ bữa sáng. Tượng Lai Ninh cùng Mạch Thiến luôn sớm nhất rời đi thành bảo. Thứ yếu là Anna, Agatha, Lucia chờ người, mà nàng xem như kẹp ở giữa vậy một nhóm. Trễ nhất tự nhiên là Dạ Oanh. Nguyên nhân chính là ở bệ hạ vô cùng yêu thích ngủ nướng. Không có đại sự lúc, cơ bản muốn đến mặt trời thăng tới giữa không trung lúc mới biết lên xử lý chính vụ. Mà Dạ Oanh cũng bị lây bệnh tật xấu này. Rõ ràng trước kia nàng là cộng trợ hội tối cẩn thận nhạy cảm một vị. Hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ khiến cho nàng cảnh giác. Nhưng bất ngờ, Wendy lại cảm thấy này cũng không tính chuyện xấu. Ăn xong bữa sáng, nàng đi tới nữ phù thủy nhà lớn một tầng nơi này đã bị cải tạo thành nữ phù thủy liên minh làm. Việc nơi, mới vừa vào nhà lớn. Linh lập tức tiến lên đón. Wendy tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Wendy đại nhân, chào ngài, chào buổi sáng, đại nhân. Hai gã khác từ phòng thị chính đưa tới cô gái trẻ khom người nói. Các nàng đều tốt nghiệp tự tác. Van Bert lúc đầu khởi đầu học viện. Cùng Anna, Nanawa xem như một nửa bạn học. Đối với nữ phù thủy cơ hồ không có phiến diện. Lớn tuổi điểm gọi chân châu. Tuổi còn nhỏ gọi thỏ xám, cộng thêm Lucia muội muội Linh, ba người liền tạo thành liên minh phòng làm việc nhóm đầu tiên cán sự. Đương nhiên, bởi Linh còn chưa đầy 14 tuổi, cho nên chức vụ phía trước còn phải cộng thêm tạm đại hai chữ. Dù sao nơi này hoạt cũng rất dễ dàng, coi như làm là một loại đặc thù học giỏi. Có các nàng hiệp trợ, nữ phù thủy liên minh cuối cùng đi vào chính quy. Chào buổi sáng, Wendy gật gù, ngồi đến trước bàn làm việc. Đệ nhất sách nữ phù thủy nhật ký tiêu thụ tình huống thế nào? Được hoan nghênh cực kỳ. Trân Châu cười trả lời, mọi người đều đối với biên cương trấn tiểu thiên sứ chuyện xưa tràn đầy hứng thú. Đặc biệt đệ nhất quân binh lính, cơ hồ mỗi ngày đều có người tới mua. Gần nhất một tuần gần như bán đi hơn 60 bản. Cứ theo đà này, lúc đầu vẽ 1.000 bản nửa tháng nửa liền có thể toàn bộ bán sạch. Nghe kết quả này, Wendy cũng cảm thấy bất ngờ. Dù sao nữ phù thủy nhật ký làm thuần túy giải trí bộ sách, cũng không có thể lấp đầy bụng, cũng không cách nào trợ giúp cho học nghiệp, định giá khá không ít, lại có thể bán đến tốt như vậy, giản làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Ý đồ này mới bắt đầu đến từ bệ hạ, làm quanh co cảm động hí kịch tam bộ khúc, nữ phù thủy nhật ký thu được thành No Winter lĩnh dân phổ biến khen ngợi. Liền bệ hạ quyết định dựa theo hí kịch bên trong hình thức, đem nữ phù thủy cuộc đời chuyện xưa mưu đồ họa hình thức vẽ ra, lại thả xuống đến tiện cho dân thị trường tinh phẩm trong phòng buôn bán. Không giống khi xưa chính là, lúc này chuyện xưa bên trong nhân vật chính đổi thành liên minh bên trong nữ phù thủy. Hơn nữa đồ sách không chỉ có tinh mỹ xứng đồ, còn có thiết kế tốt đối thoại. Nhìn qua quả thực như là họa trên giấy hí kịch, mà đệ nhất sách nhân vật chính là Nanawa Pai tiểu thư. Này tiểu cô nương 15 tuổi ở biên cương trấn lúc cũng đã danh tiếng vang xa. Có thể chữa trị người khác đau xót năng lực có trời sinh lực tương tác. Không có ai hội chán ghét một vị thiên sứ giống như nhân vật. Cộng thêm bệ hạ đối với nữ phù thủy mạnh mẽ chống đỡ thái độ, cùng với đệ nhất quân câu chuyện truyền miệng, nàng được hoan nghênh trình độ thậm chí còn ở Anna bên trên. Làm Wendy thiết kế thật chuyện xưa sau, liền do Solower từng tờ một vẽ ra tới, giả bộ đính thành sách, giá bán định vì 5 viên ngân lang một quyển. Cứ việc cần nhất hiểu rõ nữ phù thủy chính là ngoài địa dân lưu lạc, nhưng bọn họ phần lớn đều không biết chữ. Hơn nữa cũng sẽ không có hứng thú hoa hơn nửa tháng lương đi mua một quyển tinh mỹ tập tranh. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, nó tiêu thụ đối tượng chính là người địa phương cùng tới đây mậu dịch thương nhân. Người trước có thể thông qua cùng người bên ngoài tiếp xúc tới truyền bá chuyện xưa. Người sau càng là có thể đem nữ phù thủy sự tích mang đi vương quốc các tòa thành thị. Gặp nữ phù thủy nhật ký như thế được hoan nghênh, Wendy không khỏi đại được cổ vũ, nàng không thể chờ đợi được nữa mở ra giấy bút, bắt đầu cấu tư dưới một bộ tập tranh nội dung. Ngài đã nghĩ kỹ kế tiếp chuyện xưa rồi? Linh tò mò hỏi. Hừm, bệ hạ đã nói, dưới một quyển sách tranh liền lấy hồi âm làm nhân vật chính. Wendy cười nói, đến từ cuồng sa cùng địa hỏa cực nam cảnh, dị tộc Ngân Nguyệt công chúa. Ngươi cảm thấy cái này tiêu đề thế nào? Được, thật là lợi hại. Tiểu cô nương tắc lưỡi nói, chờ bệ hạ thu phục Nam Cảnh, ngươi cũng có thể đi công chúa cố hương nhìn diện tích khôn cùng sa mạc là hình dáng gì. Hay lắm, đây cũng là nàng công tác đem nữ phù thủy tuyên truyền đi, làm cho tất cả mọi người đều đã gặp các nàng chân thực diện mạo. Nữ phù thủy nhật ký chỉ là trong đó một phần mà thôi. Hồi âm đã cùng tinh hoa kịch đoàn hòa mình, lạc vào cảnh giới kỳ lạ âm nhạc để các diễn viên đều khen không dứt miệng. Evelyn ở Thánh Sơn khách sạn bờ mở ra gian tửu quán, chủ yếu cung cấp khẩu vị đặc biệt hỗn hợp rượu trắng. Nghe nói Phong Điều cũng sẽ gia nhập phòng thị chính, trở thành bộ xây dựng phó bộ trưởng. Cũng là ở thư quyển sau khi người thứ hai trở thành phòng thị chính quan chức nữ phù thủy. Mọi người đều đang cố gắng công tác, xây dựng thành No Winter đồng thời. cũng làm cho dân chúng dần dần tiếp thu nữ phù thủy tồn tại. Hơn nữa đưa các nàng coi là đồng loại. Bệ hạ hứa một ngày kia, Wendy cảm thấy đã có thể đụng tay đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.